Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619: Xính lễ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng chàng này tiệc sinh. Nhật là Vạn Phong dựa theo chánh tông TQ truyền thống đưa làm. Bên trong không có một chút kiểu Tây phương phong cách. Hắn cho rằng TQ truyền thống sinh nhật chúc mừng đó mới là chánh tông sinh nhật chúc mừng nghi thức. Đồ người nước ngoài đó là đồ chơi gì mà? Nhất là kiểu Tây phương sinh nhật cái loại đó thổi cây nến đồ chơi. TQ có câu thành ngữ kêu thổi đèn rút ra đèn cầy. Đó là sụp đổ giả đám ý nghĩa. Người ngoại quốc qua sinh nhật cái này thổi cây nến là chuyện gì xảy ra? Hy vọng xong đời. Đời trước qua sinh nhật thời điểm hắn liền cho tới bây giờ không để cho điểm cây nến. Người khác làm sao hiểu hắn không quản được. Dù sao hắn cảm thấy xui. Vì vậy chàng này sinh nhật tiệc chúc mừng cũng chưa có một tia kiểu Tây phương bóng dáng. Liền sinh nhật vui vẻ ca hắn đều không hát. Loan Phượng một giọng sẽ để cho trong tay nàng đám này đâm đầu phụ nữ đàng hoàng rất. Nàng hài lòng hiệu quả này, cầm đũa lên vui vẻ ăn mì. Vắt mì này là Vạn Phong cố ý đến đường phố bên trong một cái có mì sợi tiệm ăn bên trong xài 2 khối. Tiền kéo ra ngoài, một tô mì ngay ngắn 1 cái cây. Vừa ăn một bên hỏi, nhà ông ngoại bên đó đây ngươi làm sao không kêu đến? Đầu bếp đã đưa qua, để cho bọn họ ở bên kia ăn. Ngày hôm nay chúng ta bên này đều là chúng ta người mình. Bất kỳ một người nào người ngoài cũng không cần. Những thứ này phụ nữ nghe cũng là trong lòng nóng. Hỏi, người mình, biết bao thân thiết nha. Người ông ngoại gần đây bận việc sao? Loan Phượng dùng đũa kẹp miếng thịt sau đó chuyển cổ tay đi cục thịt lên quấn mì sợi. Trước mặt cái đem thịt cuốn lấy mới đi nhét trong miệng. Ở thịt vào miệng một khắc trước hỏi một câu. Vạn Phong bị Loan Phượng loại này cách đường phương pháp ăn sợ ngây người. Nhà ai người phụ nữ như thế ăn mì? Thật giống như không vội vàng đi. Vạn Phong có chút kỳ quái. Loan Phượng ngày hôm nay hỏi thế nào liền 2 lần ông ngoại. Mẹ ngươi để cho ngươi cho ông ngoại mang hộ tin mang hộ đã qua chưa? Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Loan Phượng một hỏi cái này Vạn Phong liền biết rõ. Ta nói nàng ngày hôm nay hỏi thế nào liền 2 lần liên quan tới ông ngoại vấn đề. Hóa ra cô gái này là gấp gáp. Ta quên. Loan Phượng hung hãn liếc Vạn Phong một cái. Ngươi sao không đem mình quên đâu. Hì hì, trí nhớ không tốt. Vạn Phong nói mình trí nhớ không tốt đó là mượn cớ. Hắn tổng cảm thấy phụ nữ trí nhớ mới không tốt, và Tinh Tinh trí nhớ cơ hồ 1 cấp bậc, chính là cường giã phỏng đoán mạnh không đi nơi nào. Tinh Tinh trí nhớ nghe nói chỉ có 14 giây, xưởng quần áo những nữ nhân này trí nhớ đại khái mới có thể có 20 giây. Cái này không mới vừa rồi bị Loan Phượng một giọng liền yên lặng như tờ tình cảnh ở Loan Phượng. Hướng về phía Vạn Phong vung rõ ràng mắt thời điểm liền lại bắt đầu này thay nhau vang lên. Thời gian phỏng đoán cũng chỉ 20 giây. Sau đó cả nhà liền bắt đầu ông. Thứ tốt quả nhiên vậy không trận lại bọn hắn miệng. Cái đó thọ đào cũng bị mọi người chia 1 người 1 khối làm cơm ăn. Ăn ngon thật, thức ăn còn dư lại cho ta điểm được không? Ta về nhà cũng không cần cho ta vậy chỗ rách nấu cơm. Lý Nhị Mạn một bên sờ mình bụng một bên đề ra yêu cầu. Không biết nàng sờ bụng là sờ trong bụng trẻ con tử vẫn là sờ ăn chống dạ dày. Lan Chi cũng có ý tưởng này. Chỉ cho phép cầm đủ 1 người ăn địa vị. Nếu là nhiều cầm liền trừ tiền công. Loan Phượng há không hề biết cái này 2 cái hàng bụng có ý gì đạo lý. Liền trực tiếp đem chỗ rách phong kín. Thím Vu, nhìn các nàng, nếu là cầm nhiều nói cho ta 1 tiếng. Lý Nhị Mạn liền trợn trắng mắt. Thật khu, trong miệng oán giận hàng này vẫn là chọn 1 tô. Sắp xếp bốc lên nhọn 1 chén thức ăn cộng thêm 1 chén gạo cơm. lúc sắp đi còn len lén bắt hai khối gừng nhét vào trong túi. Lan Chi cũng bắt trước, ngày mai cầm chén đưa về tới nha. Hai cái kết hôn người phụ nữ đi về nhà, trong phòng chỉ còn lại những thứ này còn chưa kết hôn cô nương. Cái này hai cái hàng ngươi không nhìn chằm chằm bảo hiểm liền chén cũng có thể ăn. Loan Phượng nhìn đi xa Lý Nhị Mạn và Lan Chi hình bóng cười nói. Ba phụ nữ liền một đài phát thanh. 30 người phụ nữ đây là nhiều ít thai hí. Vạn Phong nhanh chóng chạy ra ngoài. Để cho những phụ nữ này ở gian nhà dạy tư đi. Vạn Phong đi tới nhà ông ngoại. Ông ngoại bên này cũng vừa cơm nước xong. Bà ngoại mới vừa đem bàn thu dọn. Tiểu Phong, ngươi tới thật đúng lúc. Mẹ ngươi mang hộ gửi tin tới ta xem qua đã hơn một tháng. Mụ ngươi để ta làm chủ cho ngươi và Phượng Nhi đem hôn định. Ta đem chuyện này quên mất. Ngày hôm qua mới nhớ. Ngươi đến già trí nhớ suy thoái đây là chuyện rất bình thường tình. Ngươi nói ba mẹ ngươi cũng không ở nơi này. Ta chủ trì chuyện này cái này được không? Thật giống như không phải chuyện như vậy mà nha. Đính hôn vật này là muốn hai bên phụ mẫu ngồi chung với nhau tiến hành một loạt hiệp thương. Chư Hiền Vũ cảm giác được mình không đảm nhiệm nổi. Ông ngoại, làm sao không được? Đặc thù sự việc đặc thù làm. Có cái gì có thể hiệp thương chính là đi cái quá trình mà thôi. Nếu không chúng ta mỗi ngày chung một chỗ chuyện này khó nghe. Có như thế tầng công khai quan hệ cũng không có lời ong tiếng ve. Nếu là nhà Loan Phượng bên kia, đề ra yêu cầu gì đâu. Bỏ mặc đề ra yêu cầu gì ngươi đáp ứng chính là không thiếu tiền, vậy thì dễ làm. Ngày mai ta liền tự mình đi và Loan Trường Viễn nói một chút. Nếu như hai bên không việc gì ý kiến vậy liền đem hôn quyết định nói sau. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Vạn Phong ông ngoại cũng là người nóng tính người. Dứt lời liền xuống đất mang giày sau đó chạy trong thôn đi tới. Ông ngoại sau khi đi Vạn Phong ở nhà nãi nãi thiếu ngồi một hồi về đến nhà. Những phụ nữ này bây giờ đã an tĩnh. Đầu cũng hướng về phía máy truyền hình xem phim hoạt họa rừng rậm đại đế. Vách sắt A Đồng Mộc diễn xong sau này. Đài truyền hình trung ương liền lấy một bộ sư tử nhỏ thả đứng lên. Vạn Phong lên giường đất lần lượt Loan Phượng ngồi xuống. Ngươi đi nơi nào? Loan Phượng nhỏ giọng hỏi. Đến ta ông ngoại bên kia đi. Ta ông ngoại đi nhà ngươi ghé thăm đi. Loan Phượng dĩ nhiên là rõ ràng Vạn Phong ông ngoại đến nhà. Nàng đi làm gì? Ánh mắt liền long lanh. Nguyên bản Vạn Phong và Loan Phượng giữa chuyện ở Hoa Hậu đã mọi người đều biết. Bây giờ Chư Hiền Vũ tự mình tới cửa cho mình ngoại tôn làm mai há không hề mã đáo công thành đạo lý. Ngày thứ hai, Loan Phượng phụ thân liền đem Loan Phượng sinh thần bát tự đưa đến Chư Hiền Vũ chỗ. Chủ yếu là tìm coi bói xem hai người chữ bát hợp không hợp. Cái này còn có cái gì nhìn? Coi như hắn và Loan Phượng chữ bát không hợp cái này còn có thể lại chia mở nha. Nhìn hợp còn có thể nếu không phải hợp chẳng phải hỏng bét lòng. Vạn Phong chỉ biết là hai người chênh lệch 6 tuổi chính là tương xông lên. Bất kể là làm vợ chồng hay là làm bằng hữu cũng sẽ không lâu dài. Còn như tương hại hắn thì không biết. Chỉ cần không tương xông lên là được. Cái khác không quản được nhiều như vậy. Nếu như chữ bát không có vấn đề liền phải trả gián và thương nghị sinh lễ số lượng. Loan gia đối với sinh lễ không có yêu cầu gì, chỉ là nói lớn mặt qua phải đi là được. Bước kế tiếp chính là qua tiểu lễ, cũng chính là hai bên thương nghị tốt sinh lễ một nửa. Còn dư lại một nửa phải đến kết hôn lúc lại đưa qua. Sinh lễ bao gồm lễ vật và tiền điều kiện tốt, còn có các loại đồ trang sức. Đồ trang sức vật này ở năm 82 Vạn Phong cho rằng không thể ra sức. Có tiền vậy không mua được vàng chỉ có thể chờ tương lai lại đưa làm. Địa phương phong tục là nửa heo nửa rượu hoặc là một heo một rượu. Nhiều hơn nữa chính là hai heo lượng rượu. Heo chính là một hớp heo. Vượt qua 100 cân là được. 50 cân là một rượu. Vạn Phong xem khí trời bây giờ. đây nếu là đưa hai heo lượng rượu đã qua cái này không không phải thúi không thể sao? Chính là một heo một rượu nhà nàng vậy không địa phương thả nha. Nhưng mà nửa heo nửa rượu liền có chút khó coi. Cái này còn là một buồn người chuyện. Phải cùng Loan Phượng thương lượng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.